Tu sĩ sống sót ở bên trong đại điện phần lớn là bị thương không nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net